Sói vương bất bại, chương 534, chiến ý bừng bừng, người phụ nữ của tôi thì không giống người khác. Góc truyện audio.com, nơi này chính là tổng viện của Học viện Đạt Ma. Tổng biên tất nhiên phải có khí thế của tổng viện, chỉ nói riêng về cái võ trường này thôi thì đã lớn gấp mấy lần võ trường thông thường ở các chi nhánh. Trong đó có dựng một võ đài hình tròn cao đến hơn ngàn thước. Cố ý xây dựng để phục vụ cho kỳ đại hội võ thuật toàn viện lần này. Dẫu sao, học trò các chi nhánh tham dự đại hội võ thuật toàn viện thật sự là quả nhiều. Tổng cộng 324 người, mỗi một cảnh giới có 108 người. Dựa theo quy tắc thi đấu của đại hội võ thuật toàn viện, vòng thứ nhất là một đấu một, tổng cộng chia 3 trận, âm cảnh sơ kỳ 1 trận, ám cảnh trung kỳ 1 trận, ám cảnh hậu kỳ 1 trận, mỗi một trận đều là 108 học trò dự thi từ 18 chi nhánh toàn bộ lên đài đấu. Ngẫu nhiên chọn đối thủ, một chọi một, chia 50 bón tó, thi đấu cùng một lúc, người thắng tiến vào vòng 2, người thua bị đào thải tại chỗ. Như vậy, vòng thứ nhất đấu 3 trận đã có thể loại được hơn một nửa tổng số người. Thắng làm vua thua làm giặc, có thể nói vô cùng tàn khốc. Học trò của tất cả 18 chi nhánh vẫn còn đang xếp hàng dưới võ đài thi đấu. Hàng nào vào hàng này, phân biệt rõ ràng, bảy trận mà đợi, học trò của tổng viên cũng tới xem cuộc chiến. Bàn luận sôi nổi, náo nhiệt vô cùng, đối diện cách võ đài thi đấu không xa, có một khán đài dài hơn 100 thước dùng để quan sát cuộc thi đấu. Ở đó có mấy chục chỗ ngồi. Người ngồi ở đó hoặc là trường lão ở tổng viện và giảng sư, hoặc là hiệu trường và trường lão ở các chi nhánh, còn về giảng sư ở chi nhánh như Trung Anh Tuấn không có tư cách lên ngồi đó. Học trò tổng viện đứng xung quanh đài xem thi đấu. Sư Đê Thiên, Lục Phi Anh đứng ở bên người Tiêu Nhất Thiên, bởi vì hành động dùm beng trước đó, hai người vô tình trở thành tiêu điểm của toàn trường, thu hút ánh mắt của không ít người. Cái này khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Lục Phi Anh không khỏi ửng đỏ. Thẹn quá hóa gian, lúc cô ta nhìn đến một bóng người trên khán đài, con người chợt co rút một cái, nói với Tiêu Nhất Thiên, mau nhìn, người kia, tên ông ta là Ngao Tuấn Mạnh, là ông hai của Ngao Thụy. Nghe vậy, Tiêu Nhất Thiên sửng sốt một chút, sau đó theo ánh mắt của Lục Phi Anh nhìn một cái về phía khán đài. Chỉ thấy Ngao Tuấn Mạnh được mời ngồi vào khán đài, cách Mai Đại Vũ không xa, thậm chí có chút trao đổi ánh mắt với Mai Đại Vũ. Dường như quan hệ không tệ, Ngao Tuấn Mạnh, Tiêu Nhất Thiên hỏi, chính là anh hai của Ngao Tuấn Thần. Không sai, Lục Phi Anh gật đầu nói, Ngao Thụy muốn ở trên đại hội võ thuật toàn viện quyết đấu sinh tử với cậu. Ngao Tuấn Mạnh tự mình tới, chỉ so là người tới có ý không hay. Có ông ta ở đây, nếu như Ngao Thụy có chuyện không may, Sư Đệ Thiên sẽ khó mà giải quyết. Hiển nhiên, Ngao Tuấn Mạnh tuyệt đối không chỉ là đến xem trò vui. Không sao, Tiêu Nhất Thiên lắc đầu một cái, ngược lại là không có vẻ sợ hãi chút nào. Cười nói, nơi này là Học viện Đạt Ma, đại hội võ thuật toàn viện có quy củ của đại hội võ thuật toàn viên. Nếu thua cuộc, sống chết phải do mạng. Chẳng lẽ, trước mặt nhiều người như vậy, ông ta dám công khai nhảy ra ức hiếp một hậu bối như tôi hay sao? Cái này, Lục Phi Anh muốn nói lại thôi, nếu như Tiêu Nhất Thiên đánh thua, hoặc chẳng qua là đả thương Ngao Thụy, đó còn dễ nói, lỡ chẳng may thật sự giết Ngao Thụy trước mặt mọi người. Thì có quỷ mới biết Ngao Tuấn Mạnh sẽ làm ra hành động điện rồ gì. Do dự trong chốc lát, Lục Phi Anh vốn còn muốn khuyên Tiêu Nhất Thiên mấy câu nữa. Nhưng ngay vào lúc đó, một tiếng nổ vang giống như sấm rên đột nhiên truyền toi đái từ điện Ha Giá Lâm. Hoa Long Thán Ti, ngày hôm qua, Hoa Long Thần Ngự Giá tới Học viện Đạt Ma, coi như là vi hành, mà hôm nay không giống vậy, ông ta tới là để chủ trì đại hội võ thuật toàn viện. Tất nhiên sẽ không tùy ý giống như ngày hôm qua. Cho nên, xe dành riêng cho việc mở đường, thị vệ thành đoàn, nghi thức trang nghiêm không thiếu thứ gì, trận thế hoành tráng vô cùng, Thái tử điện hạ uy nghiêm vừa cẩn trọng kín kẽ, cẩm bào thêu rồng long khoác lên trên người của ông ta. Cũng chỉ mới đứng đó, đã có khí thể ngạo nghễ thiên hạ của một vị quân chủ. Uy phong lẫm liệt không tả nổi, cung nghênh thái tử điện hạ, Thương Thịnh cùng Mai Đại Vũ dẫn đầu tổng viện, trường lão, giảng sư, chi nhánh viện trường, trưởng lão, ở trên khán đài lập tức đứng dậy, từ xa khom lưng cong như lưng tôm, cúi người hành lễ hết sức cung kính với Hoa Long Thán. Cung nghênh thái tử điện hạ, học trò của tổng viện cũng vậy, học trò của chi nhánh cũng thế, đều rất hiểu quy củ. Không hẹn mà cùng quỳ một chân xuống với Hoa Long Thần. Không dám có một chút thất lễ. Nhất thời, mấy chục trường lão trên khán đài, cùng mấy trăm tên học trò ở xung quanh quỳ xuống, vốn là một biến người náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh như một vũng nước đọng. Đám người Trần Nhất và Vương Thái đứng ở bên cạnh Tiêu Nhất Thiên cũng đồng loạt quỳ xuống. Không có cách nào, trước mặt là Thái tử đương triều, bọn họ không thể không quy. Đây là lễ nghi, dường như là theo bản năng, Lục Phi Anh cũng muốn quỳ xuống cùng mọi người. Thế nhưng mà, chân của Lục Phi Anh mới vừa không được một nửa, còn chưa quỳ xuống, cánh tay phải đột nhiên bị giữ lại. Một cánh tay khác giữ tay cô, cản lại hành động của cô. Ngay sau đó, giọng của Tiêu Nhất Thiên truyền đến bên tai cô là người phụ nữ của tôi, không cần quỳ xuống. Lục Phi Anh ngắn người tại đó. Ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên thanh âm không lon, nhưng cũng không có ý che giấu. Cho nên, chung quanh không ít người đều nghe được. Sau đó, mấy cặp mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tức giận, hoặc sủng bái đồng loạt phóng về hướng Tiêu Nhất Thiên cùng Lục Phi Anh. Hai người bọn họ vốn chính là nhân vật tiêu điểm của toàn trường. Bây giờ thì hay rồi. Một phen thế này lấn át luôn cả Hoa Long Thán, mẹ nó, điều tạc thiên này thật là nổ mà. Chuyện ngày hôm qua Tiêu Nhất Thiên công khai chống đối Hoa Long Thán đã giao truyền ra ngoài. Dường như tất cả học trò trong học viện đều nghe nói. Bọn họ trước còn có chút không dám tin, mà bây giờ, thấy một màn trước mắt này, bọn họ tin, tự tìm cái chết. Tiêu Nhất Thiên cùng Lục Phi Anh đứng lẻ loi ở trong đám người. Mọi người đều quỳ, bọn họ đứng tỏ ra là khác loại như vậy, chói mắt như vậy, lòng bàn tay Lục Phi Anh đổ máu hôi lạnh, tất cả đừng lên đi, Hoa Long Thán lại không mí mắt, hình ảnh gai mắt như vậy, ông ta dĩ nhiên cũng chú ý tới, có điều, không giống như trong tưởng tượng của mọi người, ông ta không giận dữ với những gì Tiêu Nhất Thiên làm. Mà là ngược lại, giống như Tiêu Nhất Thiên không thấy uy nghiêm của ông ta. Ông ta cũng xem như Tiêu Nhất Thiên không tồn tại, thậm chí cũng không nhìn Tiêu Nhất Thiên một cái, đi thẳng tới khán đài. Sau đó trầm giọng nói, đại hội võ thuật toàn viện chính là việc lớn của học viên Đạt Ma. Mà học viện Đạt Ma chính là thánh địa, cái nơi tuyển chọn người tài cho đại hoa. Bổn thái tử rất vinh hạnh hôm nay có thể tự mình chủ trì đại hội võ thuật toàn viện lần này. Thấy tận mắt bản lĩnh tài hoa của các học trò trong học viện. Tâng bốc các học trò học viện Đạt Ma một phen, coi như là lời mở đầu. Sau đó, Hoa Long Thần ngồi xuống vị trí ở giữa khán đài, đưa tay tỏ ý nói. Bốn thái tử tuyên bố, đại hội võ thuật toàn viên chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, Mai Đại Vũ đi tới trước đài. Ổng ốm nói, trận đấu, ám cảnh sơ kỳ bắt đôi thi đấu, học trò dự thi ám cảnh sơ kỳ, cùng tiên lên võ đài rút thăm tìm đối thủ của mình đi. Vèo, vèo, vèo vèo vèo vèo vèo, đi đôi với từng tiếng xé gió, tổng cộng 108 tên học trò dự thi ám cảnh sơ kỳ từ 18 chi nhánh. Không chút do dự tung người nhảy một cái, giống như là châu chấu. Từ các hướng khác nhau nhảy vút lên võ đài cao lớn. Mặt ai ấy đều là vẻ hưng phấn cực kỳ, ánh mắt ác liệt, chiến ý bừng bừng, bọn họ khắc khổ tu hành ở trong chỉ nhánh lâu như vậy. Chuyên tâm chuẩn bị lâu như vậy, cõi lòng đấy mong đợi cũng đã rất lâu mới tới được giờ khắc này. Ai nấy đều muốn ở trước mặt của mọi người thể hiện ra phong thái của mình. Người nào cũng muốn vì bản thân mình. vì gia tộc dòng họ phía sau lưng mình mà đoạt lấy một tiền đồ cùng tương lai huy hoàng. Cách chương.